Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, ký tên. Đường Canderon biết được vinh quang người đại diện vậy mà một nói từ chối Mijatovic nói lên chỗ. Có điều kiện lúc, cũng lấy làm kinh hãi. 5 triệu tiền thuê đều không cần. Đúng thế, ngồi tại Canderon đối diện Mijatovic nhẹ gật đầu. Cái này, là ngại tiền thiếu sao? Đây là bất luận cái gì một người bình thường đang nghe chuyện như vậy về sau cũng sẽ có ý nghĩ. Ta hỏi qua nàng, để nàng ra giá, nhưng là nàng trực tiếp nói cho ta Vinh sẽ không tới Real Madrid. Nàng còn nói đây không phải chuyện tiền. Mijatovic mở ra tay nói. Nghe Mijatovic báo cáo, Canderon kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Cái này không đúng, cái này không khoa học, cái này không hợp lý. Trên thế giới này bây giờ còn có hạng người như vậy sao? 5 triệu đều đánh không động được. Người có liên lạc hay không bên trên cầu thủ bản nhân? Không có, ta không có Vinh phương thức liên lạc. Vậy coi như mặt đi tìm. Đi Munich, Canderon phát hung ác. Hắn hiện đang lo lắng là người đại diện ra nguyên nhân nào đó. Cự tuyệt để Vinh quang chuyển nhượng Real Madrid. Trước đó Catalonia truyền thông không phải tại lẫn lộn Vinh Quang gia nhập Barcelona khả năng sao? Có lẽ, đây không phải là khả năng, mà là Vinh Quang người đại diện đã ngầm cùng Barcelona đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu như về mặt thời gian đến nói lời, Barcelona xác thực có khả năng so Real Madrid sớm hơn tham gia Vinh Quang chuyển nhượng. Glasoe nếu là đã đáp ứng Barcelona điều kiện, như vậy nàng xác thực rất khó lại đồng ý chuyển nhượng Real Madrid khả năng. Canderon trong lòng như thế phân tích. Mijatovic hiệu suất vẫn là rất cao. Ngày thứ hai, hắn liền xuất hiện ở Cebona đường cái số 51. Bayern Munich trụ sở huấn luyện bên trong. Hắn lẫn trong đám người. Nhìn tựa như là một cái bình thường fan bóng đá. Bởi vì hắn đã từng là một vị phi thường nổi danh ngôi sao bóng đá. Bây giờ hắn đang vì Canderon công việc điểm này cũng là mọi người đều biết. Cho nên vì để tránh cho bị người nhận ra, hắn làm một chút ngụy trang đeo mũ lưỡi chai. Đồng thời đem vành nón ép rất thấp. Trên sống mũi mang lấy một bộ đầy đủ che khuất nửa gương mặt rộng kính râm lớn. Dạng này liền không có ai biết hắn nhưng thật ra là Real Madrid chủ tịch đại đứng đầu người ứng cử. Ramon Canderon mật sứ. Bởi vì không có Vinh Quang phương thức liên lạc, hắn không cách nào cùng Vinh Quang hẹn trước thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Hắn chỉ có thể lựa chọn dùng loại này phương pháp nguyên thủy đến liên lạc Vinh Quang. Mijatovic dự định tại sau khi huấn luyện kết thúc tiếp cận Vinh Quang. Sau đó đưa lên danh thiếp của mình. Hắn tin tưởng đương Vinh Quang nhìn thấy trên danh thiếp tên của mình cùng Real Madrid đội huy lúc. Hẳn là liền sẽ rõ ràng mình là làm gì tới. Dạng này liền có thể vòng qua cái kia người đại diện. Trực tiếp cùng Vinh Quang cùng một tuyến. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Ẩn tàng trong đám người. Tận lực không bị Bayern Munich người nhận ra. Đồng thời, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn dứt khoát tại sân huấn luyện bên ngoài quan sát Vinh Quang huấn luyện tới. Lúc này, Bayern Munich đang tiến hành một trận trong đội tranh tài. Vinh Quang mặc biểu tượng chủ lực thân phận màu vàng sau lưng. Ở trong trận đấu biểu hiện phi thường đột xuất. Chỉ nhìn trong chốc lát, Mijatovic liền sinh ra ý nghĩ như vậy hắn không biết Canderon tiên sinh đối với đưa vào Vinh Quang. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nhưng là chỉ muốn hắn làm lên Real Madrid câu lạc bộ giám đốc. Hắn khẳng định sẽ cố gắng thúc đẩy khoản này chuyển nhượng giao dịch. Hắn cho rằng không nên vẻn vẹn chỉ là ra ngoài trợ giúp tranh cử mục đích đến tuyên dương chuyện này. Nếu như Canderon sau khi lên đài, mình cũng sẽ đem hết toàn lực đến thúc đẩy khoản này chuyển nhượng giao dịch căn cứ Canderon đối. Với hắn hứa hẹn, tại Canderon thành công được tuyển câu lạc bộ chủ tịch về sau, hắn Mijatovic sẽ trở thành câu lạc bộ giám đốc. Toàn quyền phụ trách đội bóng chuyển nhượng công việc. Như thế ưu tú cầu thủ. Đương nhiên hẳn là vì Real Madrid dạng này trên thế giới vĩ đại nhất đội bóng hiệu lực. Mà lại Mijatovic tin tưởng. có vinh quang về sau. Real Madrid nhất định có thể tại mình mặc cho bên trên cầm tới thứ 10 tòa châu Âu Champion League. Đây chính là không tầm thường chiến tích. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, vinh quang cũng không có lưu tại sân huấn luyện bên trên cho mình thêm luyện, mà là cùng còn lại đồng đội cùng đi ra khỏi sân huấn luyện. Hắn muốn đi ăn cơm, thêm luyện sự tình chờ ăn cơm lại nói. Mà lại lúc này, thường thường sẽ có rất nhiều fan bóng đá chuyên môn chờ tại sân huấn luyện bên ngoài, hy vọng đạt được hắn vinh quang ký tên. Cho nên hiện tại cũng không tính là một cái quá tốt thêm luyện thời gian. Vinh quang sẽ đi ra sân huấn luyện, thỏa mãn những cái kia fan hâm mộ bóng đá ký tên, chụp ảnh chung chờ yêu cầu, lại về phòng thay quần áo thay xong quần áo, đi ăn cơm, làm đội bóng trước mắt được hoan nghênh nhất ngôi sao bóng đá. Lại thêm một tuần lễ trước mới tại đối Real Madrid trong trận đấu liền đánh vào một cái đặc sắc. Tuyệt luân dẫn bóng, trợ giúp đội bóng tại tấn cấp trên đường chiếm cứ tiên cơ. Cho nên bây giờ vinh quang nhân khí chính vượng. Tại sau khi huấn luyện kết thúc chờ lấy tìm vinh quang muốn ký tên. Chụp ảnh chung người cũng rất nhiều. Mijatovic không có dạng này kinh nghiệm. Đối với cái này cũng lộ ra không có chuẩn bị. Cho nên hắn hơi chậm nửa bước, cũng đã bị đẩy ra hai vòng bên ngoài. Cứ như vậy, sau lưng hắn, còn có càng nhiều fan bóng đá đang không ngừng vọt tới. Mijatovic lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không đoái hoài tới mình là cái gì đại bài ngôi sao bóng đá muốn căng thẳng. Cũng giống là một cái bình thường fan bóng đá như thế ra sức hướng phía trước chen. Hy vọng có thể khoảng cách vinh quang càng gần một chút. Tất cả mọi người ra sức đưa cánh tay của mình, đem banh trong tay tinh thẻ, áp phích, bưu thiếp, laptop, một tờ giấy trắng, quần áo chơi bóng, khăn quàng cổ, chờ đồ vật tận lực so người khác sớm đưa tới vinh quang trước mặt. Tại vinh quang trước mặt, bọn này nước Đức người nhưng không có cái gì nghiêm cẩn thủ tự chờ hình tượng có thể nói. Bọn hắn làm ồn tựa như là tại cứu tế trạm dành ăn vật nạn dân. Mijatovic rất bình thường không thích ứng loại tràng diện này. Dù sao lấy trước đều là người khác vây quanh hắn muốn ký tên. Lúc nào hắn muốn cùng một đám người cùng một chỗ đoạt người khác ký tên rồi. Hắn một cái tay án lấy mình mũ lưỡi chai. Một cái tay nắm chặt danh thiếp của mình. Sợ mũ bị chen rơi mất. Như thế liền sẽ được mọi người nhận ra. Lại sinh sợ kính dâm bị chen rơi. Nhưng liền xem như dạng này. Đang kịch liệt tranh đoạt bên trong, hắn mũ lưỡi chai cũng vẫn là bị đánh rớt, kính dâm cũng bị đâm đến từ trên sống mũi rớt xuống. Dọa đến hắn vội vàng đem kính dâm đẩy lên đi, sinh sợ sẽ là ngắn như vậy 2-3 giây đồng hồ thời gian đều để hữu tâm nhân đem hắn nhận ra. Ngoại trừ phòng ngừa bị người khác nhận ra, hắn còn muốn cẩn thận bị điên cuồng đám fan hâm mộ chen đi ra. Những người tuổi trẻ kia phá lệ điên cuồng. Bọn hắn thét chói tai vang lên. Phảng phất có thể đẩy ra hết thảy ngăn tại trước mặt bọn hắn trở ngại. Mijatovic muốn rất bình thường liều mạng mới có thể hướng phía trước chen. Hắn đột nhiên cảm thấy mình phảng phất đi ngược dòng nước. Không tiến thì hắn lui. Rốt cục, thật vất vả. Hắn đẩy ra vinh quang trước mặt. Không có tự giới thiệu. Bởi vì quá nhiều người. Hắn tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói. Người tốt, ta là đại biểu Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch người ứng cử Ramon Calderon tiên sinh tới đặc sứ A. Hắn chỉ có thể đưa lên danh thiếp của mình. Hy vọng vinh quang có thể khi nhìn đến trên danh thiếp nội dung bên trong ngẩng đầu nhìn hắn. Dạng này mình liền có thể cho hắn một cái người hiểu được gật đầu động tác. Nhưng là làm hắn cảm thấy thất vọng là... Vinh quang cũng không có làm như thế. Hắn nhận lấy Mijatovic đưa tới danh thiếp. Gặp chính diện lít nha lít nhít phù hợp đầy chữ. Liền phi thường thuần thục đảo lộn một mặt. Nhìn thấy mặt sau là trống rỗng. Hắn nâng bút ở phía trên rất bình thường thuận tay ký xuống tên của mình. Đón lấy. Hắn đem danh thiếp đưa cho Mijatovic. Cùng lúc đó. Hắn lại nhận lấy một tên khác fan bóng đá đưa tới đồ vật. Bút tẩu long xà, tại phía trên kia viết xuống tên của mình. Toàn bộ quá trình, hắn ngay cả đầu đều không có nhấc một chút. Mijatovic trong tay nắm vuốt mình vừa mới đưa đi ra danh thiếp. Trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại nguyên chỗ hắn đưa tới quanh mình những cái kia Bayern Munich fan bóng đá bất mãn. Bọn hắn thôi táng Mijatovic, lấy được ký tên còn không mau ra ngoài. Không muốn ảnh hưởng chúng ta có được hay không? Ra ngoài ra ngoài. Cứ như vậy, Mijatovic giống như là con rối. Chết lặng máy móc bị những người khác đẩy ra vòng tròn bên ngoài. Khi hắn đứng tại phía ngoài đoàn người thời điểm, ngay cả không khí đều mát mẻ. Đại não lúc này mới hưởng ứng tới con mẹ nó chứ là đến muốn ký tên sao? Ta muốn hắn ký tên làm cái gì? Nghĩ tới đây, Mijatovic liền muốn một lần nữa xông vào đám người. Thế nhưng là khi hắn thử nhiều lần, lại đều bị vô tình cự tuyệt bên ngoài. Hắn tiết khí loại này sống. Hắn cái này không hay làm truy tinh tộc người thật đúng là làm không đến a. Hắn nhìn trong tay danh thiếp. Mặt sau là vinh quang ký tên. Rất bình thường viết ngoái. Nhìn ra được ký nhiều cứ như vậy. Muốn cái ký tên có ích lợi gì a? Hắn tức giận đem danh thiếp của mình nắm ở nắm đấm bên trong. Vò thành viên giấy. Danh thiếp góc nhọn ghim trong lòng bàn tay hắn thịt. Hắn toàn vẹn chưa quyết. Hắn chờ ở bên cạnh. Muốn chờ vinh quang ký xong. Lại đến đi. Thế nhưng là vinh quang một bên ký một bên hướng phòng thay quần áo đi. Những cái kia vây bên người hắn fan hâm mộ bóng đá cũng đi theo hắn đi lên phía trước. Cứ như vậy, một đường hộ tống vinh quang tiến vào phòng thay quần áo. Mà Mijatovic đi theo đám người đằng sau. Từ đầu đến cuối đều không tìm được cơ hội. Đến cuối cùng hắn nắm chặt vò thành viên giấy danh thiếp một người đứng ở bên đường bên trên. Mà trước đó những cái kia truy đuổi vinh quang Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tất cả đều tán đi. Nơi này chỉ còn lại có một mình hắn. Có gió thổi qua, gợi lên ven đường lá rụng. Cuốn sạch lấy từ bên cạnh hắn bay qua. Mijatovic chưa từng có dạng này kinh lịch. Hắn tốt muốn thổ huyết. Chẳng lẽ liền cầm lấy như thế một chương bị vinh quang ký tên danh thiếp về Madrid phục mệnh. Kia đoán chừng Real Madrid chức vị tổng kinh lý cũng liền nói với chính mình tạm biệt. Ta liền không tin vào ma quỷ. Mijatovic nghiến răng nghiến lợi. Thề ngày mai lại đến. Nhất định phải thành công cùng vinh quang nối liền đầu. Thế là ngày thứ hai. Mijatovic lại tại cải trang cách ăn mặc về sau. Xuất hiện ở Bayern Munich sân huấn luyện bên ngoài. Nhưng là cùng ngày hôm trước. Hắn cuối cùng thu hoạch tấm thứ hai có vinh quang ký tên danh thiếp. Ngày thứ ba, hắn thậm chí ngay cả chen đều không có chen vào. Ngày thứ tư, hắn chen vào, sau đó lấy được vinh quang đưa trả cho hắn tấm thứ ba ký tên danh thiếp. Ngày thứ năm, không thể nhịn được nữa, Mijatovic dùng tiền từ đường dây khác lấy được vinh quang tư nhân điện thoại. Sau đó bấm vinh quang dãy số. Hắn lần này nhất định phải thành công thuyết phục vinh quang gia nhập liên minh Real Madrid. Mới không có nhục sứ mệnh. Mang sắp hoàn thành sứ mệnh tâm tình kích động. Mijatovic chờ đợi điện thoại kết nối. Tại điện thoại vang lên ước chừng có 7-8 âm thanh về sau. Mới bị nhận. Uy, xin hỏi vị kia. Bên kia vang lên vinh quang thanh âm. Người tốt, là Vinh sao? Ta là phổ lôi cách Red Mijatovic. Người có thể gọi ta mét cổ. Là như vậy, ta là đại biểu Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch người ứng cử Ramon Calderon tiên sinh mà đến. Ta muốn hỏi hỏi, hắn cấp tốc đem mục đích của mình nói ra. Nhưng là sự tình cũng không có hướng phía hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. A, người là, a, Real Madrid sao? Không có ý tứ, ta đối Real Madrid không hứng thú. Ta cho là ta người đại diện đã đem lời nói được rất rõ ràng đâu. Thật có lỗi à, Mijatovic cầm điện thoại di động. Vinh quang vừa rồi kia lời nói còn ở bên tai của hắn tiếng vọng. Hắn đột nhiên không biết mình cái này đem gần một tuần lễ cố gắng. Đến tột cùng là vì cái gì? Chính là vì thu thập vinh quang ký tên sao? Con mẹ nó chứ cũng không phải hắn fan hâm mộ. Tốt à. Tối thiểu nhất ta đã biết vinh quang bản nhân thái độ. Đó chính là, hắn người đại diện nói đúng. Hắn đối gia nhập liên minh Real Madrid xác thực không hứng thú. Mijatovic là có thể như thế an ủi mình.